cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 40, góc truyện audio.com. Tụi nó đi đến bệnh viện lớn nhất thành phố, mấy phút sau bọn hắn cũng đến. Mấy cô y tá ở đây mãi lo ngắm nhìn trai đẹp mà quên luôn nhiệm vụ của mình, làm hắn bực mình đe dọa đuổi việc mới chịu đi làm. Các Pama đang hưởng thụ ở châu Âu nghe tin liền tức tốc bay về. Jen vì kiệt sức và lo lắng cho nên cũng ngất đi và được Kevin đưa vào phòng hồi sức. Một tiếng, hai tiếng, mặt ai cũng lo lắng hướng về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Nơi Phương đang phẫu thuật, sau mấy tiếng thì đội quân bác sĩ giỏi nhất được quân gọi đến đã trở lại với những giọt mồ hôi nhễ nhại vương trên gương mặt. Con tôi sao rồi? Mama Phương khóc nấc, con dâu tôi có làm sao không? Nó mà bị làm sao tôi sẽ giết ông. Mama Quân, chuyện này là do nó nói cho mẹ Quân biết. Khi biết Quân có người yêu, bà rất vui và sung sướng, những bà chưa được gặp mặt con dâu. Cô ấy sao rồi? Bọn nó cùng nói nhưng khuôn mặt có phần lạnh. Quân là người mất bình tĩnh nhất. Anh xách cổ ông bác sĩ già lên. Cô bé không sao. Vết thương trên người đã được sát trùng nên cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Tránh để lại di chứng. Bác sĩ không sợ hãi gì mà ôn tồn nói rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Quân ra. Hiện tiểu thư đã được chuyển đến phòng hồi sức. Tiểu thư Phương ở phòng 1, tiểu thư Jen ở phòng 2, tất cả đều ở khu VIP ạ, cô y tá kính cẩn thông báo. Dầm. Sau khi nghe tin mọi người không sao, nó đã ngất lim đi do cả ngày hôm qua không ăn gì lại bị bắt cóc. Bác sĩ đến xem cô ấy làm sao. Hắn hối ông bác sĩ. Tiểu thư không sao, chỉ bị kiệt sức, thiếu gia đưa tiểu thư vào phòng 3, ông bác sĩ. Vậy tốt rồi, bọn ta còn có việc. Các con ở lại chăm sóc cho tụi nó nhé. Papa Quân điềm tĩnh nói. Vâng, bọn hắn đồng thanh. Tại phòng 1. Phương thường ngày nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh, luôn làm mọi người cười mà giờ đây đang nằm trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Nhìn vết thương trên mặt Phương mà Quân đau lòng, Quân thề nhất định sẽ khiến mấy nhỏ kia sống không bằng chết. Khẽ nắm lấy tay Phương, Quân mở miệng nói nhưng lời nói có vẻ nghẹn ngào. Phương à, anh xin lỗi, nếu như anh ở bên cạnh em không đi đâu thì em và mọi người cũng không bị bắt cóc. Một giọt nước mắt nhẹ rơi trên cánh tay Phương. Lêu lêu con trai, mà khóc, là xấu lắm. Một giọng nói quen thuộc có phần yếu ớt vang lên. Em tỉnh rồi, Quân nhào đến ôm Phương. À à, anh định hành xác em đó hả? Phương phồng má nói, anh xin lỗi. Quân cười, em vừa bảo ai xấu. Quân sực tỉnh, hi hi, em nói đùa thôi. Cô nịnh hót, dẻo miệng, anh nhéo mũi cô. Tại phòng 2, Jen đang xem TV sau khi tỉnh. Kevin, em muốn ăn cam. Jen nằm trên giường xem TV. Cất tiếng nói, nè, vừa nãy em đã ăn táo, nho, bánh ngọt, giờ còn muốn ăn nữa sao? Kevin cảm thán nói, vì cây anh sao lại ham ăn thế? Mặc kệ em, anh bóc cam đi. Jen quệt mồm nói, cô phải đầy đọa anh mới hả giận. Vì tội anh đến cứu cô chậm xít nước thì nói đến đây nước mắt chảy tòng tả. Xong rồi, ăn đi. Kevin cầm cái nĩa cắm trái cây đưa lên miệng cô. Nhưng khi nhìn thấy cô khóc thì uýnh lên không biết làm gì. Làm sao mà khóc vậy? Kevin lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Đều tại anh hức, hức, nếu anh không tới kịp thì. Jen nắm tay thành nắm đấm nện liên tục vào ngực Kevin. Đừng khóc, dù em ở đâu anh sẽ luôn tìm được em, cô vợ ngốc ạ. Kevin hôn môi Jen. Anh khom xuống đặt lên môi Jen một nụ hôn nóng bỏng. Hai người hôn nhau một cách kịch liệt. Đây là bệnh viện đó. Jen nói mãi mới thốt ra được một câu. Không sao đâu. Kevin hôn tiếp. Tay Kevin bắt đầu không yên phận. Tay anh thò vào trong áo của Jen. Sờ vào cặp ngực to tròn của cô. Hơi thở của Kevin trở nên bất ổn, sự khao khát Kevin hôn lên cổ của cô, từ từ đi xuống, trong lúc hai người đang chìm đắm trong sự kích thích của tình dục. Tiếng gõ cửa vang lên, cốc cốc cốc, Jen nghe được tiếng gõ cửa liền đẩy Kevin ra, và chỉnh lại y phục trên người mình. Từ cửa một cô y tá đang đủn một chiếc xe, đến giờ tiêm cho bệnh nhân rồi. Cô y tá, được, Jen giơ tay lên cho cô y tá tiêm. Anh đi mua thức ăn đi, em đói rồi. Jen đuổi khéo Kevin đi. Được, anh đi mua tí về chúng ta làm tiếp. Kevin hôn lên má Jen. Sau câu nói đó, mặt Jen đỏ như quả cà chua. Phòng 3, đón xem chép sau nha, các bạn muốn phòng nó như thế nào CMT cho mình ý kiến nha. Cách chương.